Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Cục cưng là ai? Quân Thiên Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua. Gặp là Phúc Bá, vội vàng lau khô nước mắt, cũng không về đáp, đứng dậy chạy đi, tiểu thái tử như vậy trạng thái. Phúc Bá tự nhiên là không dám bên người hắn không có người. Vội vàng đuổi theo ngăn lại. Thái tử điện hạ nhưng là bị ủy khuất. Nếu là Tĩnh Vương phủ nhân hầu hạ không chu toàn đến. Nhưng thái tử bị ủy khuất. Kính xin tiểu điện hạ cấp lão nô nói. Lão nô nhất định báo cáo Vương Phi. Làm cho nàng cho ngài làm chủ. Quân Thiên Duệ không kiên nhẫn trừng mắt Vương Phúc. Căm giận nói. Ngươi ngăn đón A Duệ làm cái gì? Tiểu Cửu Nguyệt cùng A Hằng đều chạy không ảnh nhi. Bọn họ định là sẽ không cấp A Duệ lưu kẹo hồ lô. Nói như vậy, Quân Thiên Duệ mâu bên trong nước mắt, liền lại mới hạ xuống. Nghe xong Quân Thiên Duệ lời nói, Vương Phúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hai cái tiểu điện hạ gia phủ, bảo vệ cửa đã sớm làm ghi lại. Bẩm đi lại, có Vương Phi khẩu dụ, tự nhiên sẽ thả nhân. Dù sao cũng là tiểu điện hạ nhóm, bên ngoài không sống yên. Không thể tùy ý ra phủ. Vương Phúc cười nói. Thái tử điện hạ chưa khóc. Nhị vị tiểu điện hạ chân trước mới ra phủ. Ngài hiện tại truy đi qua cũng còn kịp. Lão nô hiện tại liền phái vài cái thân thủ tốt. Hậu ngài đi tìm nhị vị tiểu điện hạ. Hừ. Quân Thiên Duệ hừ một tiếng. Không có nói đồng ý. Cũng không có nói không đồng ý. Chính là đẩy ra Vương Phúc thân mình. Nhanh chân bỏ chạy. Dưới chân sinh phong. Vương Phúc nơi nào truy thượng, vội vàng sai khiến hai người, chạy nhanh đuổi kịp, đây chính là Vương gia cậu em vợ, nếu là ra điểm sự, bọn họ ăn không xong, đâu đi, Lâu Khanh như uống hết nước, có Mục Vãn Thanh chiếu cố, tự nhiên không có Duẫn Mục Thanh chuyện gì, còn nữa, nhân gia mẫu tử hai người ở chung, nàng cũng không thể lại ở tại chỗ này làm bóng đèn, bằng không. Nhân gia mẫu tử hai người muốn nói thân thể mình lời nói. Đều nói không nên lời. Còn nữa, Mục Vãn Thanh ngẫu nhiên ở Lâu Khanh như nói chút điên ngôn điên ngữ. Cái gì tỷ đệ, cái gì mẫu thân, nàng nghe đều cảm thấy xấu hổ. Lúc này, nàng cũng mới nhớ tới Quân Thiên Duệ. Trừ bỏ sân, mới phát hiện nơi nào còn có Quân Thiên Duệ bóng dáng. Duẫn Mục Thanh cau mày. Hỏi bên cạnh thị vệ nói, A Duệ đâu, hồi Vương Phi, vừa mới thái tử điện hạ vũ kiếm sau, liền vội vàng tiêu sái, thị vệ gác, đều là đặc biệt huấn luyện quá, phải làm được nhìn không chớp mắt, tự nhiên không biết Quân Thiên Duệ có cái gì không ổn. Ta đi xem monster, Duẫn Mục Thanh trung quy là lo lắng. Ra khách phòng, Duẫn Mục Thanh liền thấy Vương Phúc đã đi tới. Vương Phi, nhìn thoáng qua Vương Phúc trên tay gì đó. Hỏi, đây là cái gì? Hồi Vương Phi, đây là Mạc Linh Thái Phó Lâu Giật Thần đưa lên bái tiếp. Vương gia không ở, lão nô cũng chỉ có thể đến xin chỉ thị Vương Phi thiếp vàng sắc cẩm thư ở ánh mặt trời dưới lóe. Kim Quang, Duẫn Mục Thanh nhíu mày nói. Hắn chính là A Duệ Thái Phó. Duẫn Mục Thanh tiếp nhận kia phân bái tiếp. Cho đầu ngón tay đùa bỡn một phen, bên môi gợi lên một chút ý cười, có khác ý tứ hàm xúc nói, Lâu Thái Phó tự mình bái phòng, Tĩnh Vương phủ tự nhiên là tốt sinh chiêu đãi. Vương Phúc nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Thế nào cảm thấy Vương Phi ngực không đồng nhất đâu? Vương Phúc chần chờ nói, Vương Phi ý tứ thông chi Liêu Tiên Nhi, đã nói, A Thanh tỷ tỷ cho nàng đưa lên một phần đại lễ, này, Liêu Tiên Nhi. Vương Phúc là biết đến, đó là dụng độc cao thủ, làm cho nàng đi, không được độc chết mới là lạ, yên tâm đi, Tiên Nhi có nặng nhẹ, không chết được, tuy rằng truy nguyên vẫn là quân phượng nghi nguyên nhân, nhưng là, này Lâu Giật Thần nếu là có nửa phần lương chi, liền sẽ không nghe quân phượng nghi lời nói, đem A Duệ giáo thành cái kia bộ dáng. Vương Phúc chần chờ một chút, đồ cũng không có phản bác. Dù sao Vương Phi cao hứng là tốt rồi, thiên đại sự tình xuất ra, kia cũng còn có Vương gia đâu. Lão nô minh bạch Vương Phúc gật đầu xưng là, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Vương Phi, vừa mới quân tiểu thái tử đuổi theo nhị vị tiểu điện hạ đi ra ngoài, Duẫn Mục Thanh nghe này. Hiểu được, thì ra là thế, có thể có nhân đi theo. Đây là tự nhiên, ngài vất vả. Đi xuống đi, Vương Phi, lão nô còn có một việc muốn cùng Vương Phi thương lượng, gặp Duẫn Mục Thanh phải rời khỏi. Vương Phúc lập tức theo sau. Ân, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Vương Phúc, hỏi, như thế nào, là như vậy, Vương Phi hiện tại đã gả đi lại, là Tĩnh Vương Phủ đương gia chủ mẫu, từ nay về sau, Tĩnh Vương Phủ khắp nơi khố phòng chìa khóa cũng nên giao cho hắn làm Vương Phi trên tay. Còn nữa, mỗi tháng Vương Phủ vào sổ cùng chi sổ sách, cũng nên từ Vương Phi xem qua mới là, Duẫn Mục Thanh nghe khóe miệng vừa kéo. Nghĩ rằng, này còn quán thượng đại sự, nếu là tiếp việc này, kia nàng khẳng định mỗi ngày đều phải đang vội cho quý phủ các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn hạ nhân tiền tiêu vặt hàng tháng, ăn mặc theo mùa xiêm y, phòng bếp chọn mua, ngẫm lại đều cảm thấy não nhân nhi đau. Duẫn Mục Thanh vội vàng nói, Phúc quản gia ở Vương Phủ đã bao nhiêu năm, hồi Vương Phi lời nói. Lão nô theo Tĩnh Vương Phủ khai phủ là lúc, liền ở lại Vương Phủ, cho tới bây giờ, đã 19 năm mà ni, nhiều năm như vậy. Vương Phúc cao thấp, luôn luôn là có Phúc quản gia quản lý đi. 19 năm, quả thật rất dài, Vương gia bận về việc chính vụ, hậu viện lại hư không, nhận được Vương gia tín nhiệm, lão nô không dám không tận tâm mà ni, như thế. Phúc quản gia nhất định đem Vương Phủ cao thấp lớn nhỏ sự vụ đều rõ như lòng bàn tay. Ta tuổi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, nơi nào có thể đam này đại nhậm. Ta bình thường cũng lười quen rồi. Thực tại không hữu tâm vô lực, chỉ có thể lại vất vả Phúc bá, Vương Phi rất tự coi nhẹ mình, hay là Phúc bá vốn định bàn. Thân bỏ gánh mặc kệ, thế này mới giao cho bản Phi. Vương Phúc vừa nghe, nhất thời liền hoàng. Vội vàng quỳ xuống đất, lão nô sợ hãi, tốt lắm tốt lắm. Duẫn Mục Thanh vội vàng phù Vương Phúc đứng dậy, lời nói thấm thía nói. Phúc bá có điều không biết, cửu nguyệt thân mình không tốt, bên người không thể rời đi nhân chiếu cố. Hiện tại, ta thật sự không rảnh phân tâm lại nhúng tay Vương Phủ sự vụ. Kính xin Vương Phúc xem ở Vương gia trên mặt mũi, tiếp tục quản sự. Ta cùng Vương gia đều vô cùng cảm kích lời này như thế nào nhường Vương Phúc thừa nhận khởi. Vội vàng cúi người nói. Vương Phi nói quá lời. Vì Vương gia tận trung. Nãi lão nô chi hạnh. Vỗ vỗ Vương Phúc kiên. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Như vậy, bản Phi an tâm mà đi, xem Vương Phúc tinh thần chấn hưng rời đi. Duẫn Mục Thanh thử nhe răng. Thầm nghĩ, Vương Phúc bây giờ còn chính trực tráng niên. Nơi nào liền nguyện ý cầm trong tay quyền to giao ra đây? Mặc dù hắn vô nhị tâm, nhưng là đem nắm 19 năm quyền đột nhiên giao ra đi. Ai cũng hội không thoải mái. Trưởng quản Tĩnh Vương Phủ gia, kia không thể so phổ thông thế gia quan gia. Không chỉ có trải qua trong tay tiền bạc nhiều, đi ra ngoài một vòng, ai không cấp vài phần tính tôi. Tiêu Tĩnh Lan có thể luôn luôn trọng dụng nhân. Trung tâm tự nhiên là hết lời để nói, cho nên, làm ra vẻ không cần, đó là lãng phí, còn nữa, mạch dâng hương phường một đống lớn sự tình, nàng nơi nào còn có tâm đi quản Vương Phủ vụn vặt. Vì vậy Duẫn Mục Thanh sẽ không nhận thù, Tiêu Tĩnh Lan không ở, hai cái hài tử cũng đi ngoạn nhi đi, Duẫn Mục Thanh cũng xuất môn, trực tiếp đi mạch dâng hương phường, lúc này. Lâu Giật Thần tiếp đến Tĩnh Vương Phủ tiếp bái thiếp tin tức. Liền thu thập một phen, tọa xe ngựa đi đến Tĩnh Vương Phủ. Lúc đó, Liêu Tiên Nhi cũng tiếp đến thông chi, nói Duẫn Mục Thanh tặng đại lễ. Liêu Tiên Nhi đủ nhàm chán thế nào nằm ở trên cây. Màu đỏ quần lụa mỏng theo trên ngọn cây cúi lạc, rất là nhàn nhã, thị vệ bẩm báo sau. Liêu Tiên Nhi theo trên cây nhảy xuống. Một trương minh diễm khuôn mặt tươi cười để sát vào kia thị vệ. Hỏi, A Thanh tỷ tỷ nói. Đưa bổn cô nương đại lễ. Tay nhỏ bé nháy mắt nhéo người nọ vạt áo. Kéo đi lại, là cái gì vậy? Thị vệ lão mặt đỏ lên. Nói, không là này nọ, là một người, nhân, Liêu Tiên Nhi ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Ha ha nở nụ cười hai hạ, hưng phấn không thôi, vẫn là A Thanh tỷ tỷ hảo. Biết bổn tiểu thư này hai ngày nhàm chán, thật vất vả nghiên cứu tân dược, lại sầu không ai thuốc thí nghiệm, không nghĩ tới, có người đưa lên cửa nhi. Dứt lời, Liêu Tiên Nhi phất phất trước trán sợi tóc, vội hỏi, mau mau mau, mang bổn cô nương đi. Là, Liêu Tiên Nhi đi đến phòng khách thời điểm. Lâu Giật Thần đã đến, đang ngồi ở phòng khách uống trà. Liêu Tiên Nhi ở cửa nhìn thoáng qua bên trong ngồi hồng y mỹ nam tử. Con ngươi sáng ngời, hai tay vỗ, khen, chật, thật sự là cái vưu vật. Tuấn mỹ nam nhân nàng gặp qua không ít, Tiêu Tĩnh Lan liền đủ tuấn, mặc chăn đủ tà, phong dạ tuyết đủ mỹ, từ tô đủ nhã, nhưng là, trước mặt này nam nhân tuấn mỹ liền thôi, còn có một loại không phù hợp tuổi trầm ổn khí. Thực tại khó được, chẳng qua, Liêu Tiên Nhi nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vào nhà, đi đến Lâu Giật Thần trước mặt, trực tiếp đưa tay hướng Lâu Giật Thần trong tay áo mặt dò xét đi. Lâu Giật Thần nhất thời giận dữ, làm càn, hiện tại tiểu cô nương, đây là như thế nào? Giữa ban ngày, vậy mà không biết hổ thẹn đưa tay hướng hắn trong tay áo mặt thân. Liêu Tiên Nhi bị liền phát hoảng. Nhưng là vẫn là đụng đến Lâu Giật Thần mạch, nàng nhất thời cười thẳng không dậy nổi thắt lưng, chỉ vào Lâu Giật Thần nói, ha ha, ha ha ha, cười từ bổn cô nương, thật sự là cười từ bổn cô nương. Lâu Giật Thần thấy vậy, tự nhiên giận dữ, một bên Nguyên Sửa càng là rút kiếm tính toán đem kiếm đặt tại Liêu Tiên Nhi trên cổ. Liêu Tiên Nhi một điểm còn không sợ, hai ngón tay chạc ở mũi kiếm. Đẩy ra đi, lão bá bá hảo dọa người, nếu là sợ hãi bổn cô nương, vị này bá bá độc, sợ là giải không xong. Độc, cái gì độc? Nguyên Sửa vừa nghe, nháy mắt liền nóng nảy, quay đầu nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, thấy hắn mắt trầm xuống, cũng không giống có việc thông thường, không khỏi nghi hoặc, chớ không phải là nha đầu kia cố lộng huyền hư. Lâu Giật Thần cũng ninh mi nhìn về phía Liêu Tiên Nhi. Một bộ không tin bộ dáng, Liêu Tiên Nhi đứng dậy, biết miệng nói, ta liền nói thôi, một bộ tuổi trẻ túi ra, đã có lão nhân ra khí chất, không nghĩ tới, lão nhân nghiên cứu chế tạo kia cái gì chú nhan chi dược. Thật là có người dám dùng. Lâu Giật Thần nghe này, quanh thân nháy mắt liền nổi lên nhất cỗ sát khí, ngươi là người phương nào? Liêu Tiên Nhi hai tay hoàn ngược, nhíu mày nói. Cái loại này dược dám ăn, ngươi hẳn là đối quỷ y rõ như lòng bàn tay mới đúng. Thế nào, quỷ cốc đóng cửa đệ tử, Liêu Tiên Nhi, ngươi không biết, Liêu Tiên Nhi, Lâu Giật Thần đồng tử co rụt lại. Liêu Tiên Nhi dị thường khoe khoang, đốt mũi chân, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thế nào, sợ rồi sao? Nhiên, Liêu Tiên Nhi lời này vừa ra, lại nghe Lâu Giật Thần nhíu mày nói. Cũng không thừa nhận thức, ngươi, Liêu Tiên Nhi nghẹn lời, tức giận đến chết khiếp, trừng mắt mắt to xem Lâu Giật Thần, nhìn bán một lát, thế này mới từ bỏ, thôi thôi, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bổn cô nương sẽ không cùng ngươi thông thường so đo, Nguyên Sửa ninh mi nói. Xú nha đầu, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì, còn tuổi nhỏ, trưởng bối trước mặt, cũng dám nói ẩu nói tả. Bậy bạ chính là ngươi. Liêu Tiên Nhi nhất não, hừ nhẹ nói, chính ngươi hỏi một chút hắn, hắn có phải không phải muốn chết? Trên đời này bản liền không có gì chú nhan chi dược. Lão nhân dược, cũng là nhất thời đông lại toàn thân da thịt, tạm thời không lão thôi. Mười mấy 20 năm nhất quá, thân mình tự nhiên bị hao tổn. Vào lúc ấy, không chỉ có độc tố công tâm, lại khó giải cứu phương pháp. Thậm chí, cũng sẽ ở mấy ngày trong vòng, nhanh chóng ra cả, thẳng đến dầu hết đèn tắt. Vừa mới bổn cô nương dò xét của hắn mạch môn, thấy hắn độc tố đã đánh vào ngũ tạng, người nói, hắn còn có cứu sao? Liêu Tiên Nhi biết miệng, vốn tưởng rằng A Thanh tỷ tỷ cho nàng là một cái tốt vật thí nghiệm. Không nghĩ tới, là một cái người sắp chết, Lâu Giật Thần đã sớm biết bản thân đã kịch độc công tâm. nhưng là hắn cũng không quan tâm. Hắn để ý là, Liêu Thiên Nhi câu nói kế tiếp. Hắn tăng một tiếng đứng dậy, cả kinh nói, ngươi nói cái gì, mấy ngày trong vòng, nhanh chóng ra cả, này làm sao có thể. Lâu Giật Thần sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều ở phát run. Lúc này, Liêu Thiên Nhi vỗ vỗ bộ ngực, cam đoan nói, đừng vội, may mắn, ngươi gặp bổn cô nương, cũng coi như mạng ngươi không nên tuyệt. Dứt lời, Liêu Thiên Nhi theo tay áo chung lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, đổ ra một viên, đưa cho Lâu Giật Thần, ăn vào cái này dược. Lâu Giật Thần hoài nghi nhìn thoáng qua, rõ ràng là không tin Liêu Thiên Nhi. Liêu Thiên Nhi tự nhiên biết, Lâu Giật Thần như vậy nhân, phòng bị tâm cùng cảnh giác cảm là rất mạnh, người xa lạ tùy tiện cấp gì đó, hắn làm sao có thể ăn, thế nào, không dám ăn. Liêu Thiên Nhi nhíu mày nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn tín bổn cô nương, không phải sao. Lâu Giật Thần mâu quang dùng mình, không thể không nói, hắn quả thật chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, bởi vì, này tiểu cô nương vừa mới chính là va chạm vào của hắn mạch môn. Liền biết hắn dùng kia chú nhan dược, hơn nữa, cũng biết quỷ cốc, thuyết minh, nàng sở nói, cũng đều không phải lời nói vô căn cứ. Chần chờ một chút, Lâu Giật Thần vẫn là đưa tay, đem kia mai dược nhận lấy. Chủ thượng, Nguyên Sửa không đồng ý mở miệng, chủ thượng cân nhắc nha. Lâu Giật Thần lườm liếc mắt một cái Nguyên Sửa, nói, vô phương, lùi lại 5 năm độc phát, không thể không nói, đây là cực cụ mê hoặc, nếu là lại cho hắn 5 năm, hắn có thể lại chiếu cố nàng 5 năm mà ni hắn cũng không tin. Tĩnh Vương phủ nhân thật đúng có thể ở trước mặt mọi người đưa hắn độc chết, nghĩ như thế, Lâu Giật Thần trực tiếp sắp sửa nuốt đi xuống. Gặp Lâu Giật Thần sắp sửa nuốt đi xuống, Liêu Thiên Nhi mâu quang hiện lên một tia giảo hoạt, kém chút thổi phù một tiếng bật cười. Lâu Giật Thần tự nhiên không biết, hỏi, nghe nói khuyển tử ở quý phủ dưỡng thương, không biết, có thể, người đi đi. Liêu Thiên Nhi tránh ra một con đường, cấp Lâu Giật Thần làm một cái thỉnh tư thế. Lúc này, trốn ở bên ngoài Phúc Bá vội vàng cười tiến lên, nói, vương gia cùng vương phi có việc không ở trong phủ, lão nô chiêu đãi không chu toàn, nhường Lâu đại nhân chê cười. Dứt lời, Phúc Bá vội vàng hướng Liêu Thiên Nhi nói, Thiên Nhi cô nương, ngài cấp Lâu đại nhân ăn cái gì, không là hồ nháo sao, lần trước lão nô ăn ngài cấp dược, hiện ở trên người còn ngứa đâu. Liêu Thiên Nhi hai tay chống cái bàn, trực tiếp ngồi ở trên bàn, hoảng hai cái đùi, biết miệng nói, trên người ta có thể có cái gì hảo dược, Phúc Bá bá không biết sao. Lâu Giật Thần nháy mắt cả kinh, nhìn về phía Liêu Thiên Nhi, cả giận nói, xú nha đầu, người đùa giỡn bản quan. Liêu Thiên Nhi bị Lâu Giật Thần liền phát hoảng, vội vàng nhảy xuống cái bàn, tránh ở Phúc Bá mặt sau, hướng Lâu Giật Thần thè lưỡi, nói, đùa giỡn chính là ngươi, ngươi muốn trách liền tự trách mình chọc A Thanh tỷ tỷ bất khoái. Hừ, dứt lời, Liêu Thiên Nhi phi cũng bàn chạy đi ra ngoài, khụ khụ, rất có khả năng là của chính mình tâm lý tác dụng. Lâu Giật Thần chỉ cảm thấy bản thân toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Đặc biệt gò má, bắt đầu nóng lên, một trương khuôn mặt tuấn tú, đủ để dùng thanh hắc đến hình dung. Phúc Bá cười làm lành nói, Lâu đại nhân bớt giận, Thiên Nhi cô nương tuổi còn nhỏ, là cái ham chơi nhi tính tình, nhưng là bản tính không xấu. Lâu Giật Thần nhìn thoáng qua Phúc Bá, không nói gì. Vương Phúc tiếp tục nói, Lâu đại nhân bên này thỉnh, tiểu thái tử ngài khả năng không thấy được, hắn cùng nhị vị tiểu điện hạ đi chơi nhi, nhưng là Lâu công tử bị chút thương, đang ở khách phòng dưỡng thương. Lâu Giật Thần mím mím môi, trên người cũng không phải rất khó chịu, nghe Vương Phúc nói như vậy, liền đoán rằng, một cái tiểu cô nương thủ đoạn hẳn là sẽ không rất ngoan. Vì vậy liền không có để ý, đi theo Vương Phúc đi rồi đi. Khách phòng bên trong, chỉ có Lâu Khanh Như cùng Mục Vãn Thanh hai người. Mục Vãn Thanh lo lắng Lâu Khanh Như thân mình, uy hắn uống thuốc sau, liền lệnh cưỡng chế hắn ngủ một hồi nhi, mà nàng tắc ngồi ở án thư tiền, đồ viết lung tung viết, ngẫu nhiên còn hết sức chuyên chú vẽ tranh. Hình ảnh yên tĩnh mà lại duy mỹ. Lâu Khanh như không dám ngủ. Hắn sợ bản thân nhìn đến. Chính là một cái mộng. Vừa ngủ dậy, liền không có gì cả. Mẫu thân, đột nhiên. Lâu Khanh như hoán một tiếng. Mục Vãn Thanh ngước mắt, vội vàng buông trong tay bút, cầm một chương giấy đem bản thân vừa mới họa gì đó cái hảo. Sau đó đã đi tới. Như thế nào tình, là khát, vẫn là đói bụng. Lâu Khanh như lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì. Lâu Khanh như thật nghi hoặc, nghe mẫu thân ý tứ, hắn vẫn còn có một cái tỉ tỉ. Vì sao phụ thân cho tới bây giờ đều không có nói ra này hồi sự? Liên tính đã đánh mất, vì sao hắn cho tới bây giờ đều không có đi tìm? Chẳng lẽ, hắn một điểm đều không quan tâm sao? Lâu Khanh như nói không có việc gì, Mục Vãn Thanh cũng không dám không tiếp thu thực, đưa tay sờ sờ Lâu Khanh như cái trán, ôn nhu nói, có phải không phải lại khó chịu, có hay không đói, vừa mới mẫu thân làm cho ngươi một điểm tiểu mễ cháo. Hiện tại hẳn là đã tốt lắm. Ta đi thịnh cho ngươi ăn, được không được? Lâu Khanh như chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, mẫu thân của hắn, vậy mà hội nấu cơm nấu cơm. Quả nhiên, phụ thân như vậy tác pháp, sẽ chỉ làm mẫu thân bệnh càng thêm nghiêm trọng thôi. Lâu Khanh như gật gật đầu, nói, đa tạ mẫu thân, hài tử ngốc. Mục Vãn Thanh giận một câu, cùng mẫu thân khách tức cái gì? Thế này mới cười rời đi. Lâu Khanh như nhìn thoáng qua cách đó không xa bàn, ôm ngực đứng dậy, dị thường gian nan hoạt động bộ pháp tới gần án thư. Bởi vì trọng thương, hắn đi đến án thư biên thời điểm, trên trán đã thấm ra đại phiến mồ hôi lạnh, hắn hơi hơi thở hào hền, cầm lấy cái giấy tuyên thành, muốn nhìn một chút Mục Vãn Thanh kết quả ở viết cái gì. Làm nhìn đến mặt trên nội dung khi, Lâu Khanh như đồng tử co rụt lại. Này mặt trên dĩ nhiên là vừa mới bọn họ nói gì đó nói. Nàng vậy mà nhất nhất viết xuống dưới, tràn đầy một chương chương, toàn là bọn hắn đối thoại, Duẫn Mục Thanh nói gì đó, hắn nói gì đó, nàng đều nhất nhất viết xuống dưới. Xuống chút nữa, đúng là của hắn một chương bức họa phía dưới viết đây là sau khi lớn lên bối bối. Xuống chút nữa, phân biệt là Quân Thiên Duệ, Tĩnh Vương phủ nhị vị điện hạ bức họa, còn có một chương là Duẫn Mục Thanh bức họa. Nhưng Lâu Khanh như nghi hoặc là đối với Duẫn Mục Thanh ghi chú, Mục Vãn Thanh vậy mà viết là cục cưng, nàng vì sao lại như vậy viết cục cưng, bối bối, chẳng lẽ hắn có một song bào thai tỷ tỷ? Chính là mẫu thân bởi vì đầu óc có chút mơ hồ, đem Tĩnh Vương phi nhận sai vì bản thân nữ nhi, nhưng là không thể không nói, xem này chương bức họa, Tĩnh Vương phi này ánh mắt, quả nhiên là cùng mẫu thân không có sai biệt. Khanh như, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Lâu Khanh như xoay người nhìn lại, đã thấy Lâu Giật Thần đứng ở cửa khẩu. Phụ thân đại nhân, khụ khụ, ngài thế nào đến đây? Ta tới đón ngươi cùng mẫu thân. Lâu Giật Thần đi vào thẩm điện. Vương Phúc lập tức thức thời lui đi ra ngoài. Lâu Khanh như tay phải nắm tay, cho môi liền ho khan vài tiếng, chỉ thấy hắn đem Duẫn Mục Thanh bức họa đặt tại Lâu Giật Thần trước mặt. Hỏi, phụ thân đại nhân, không giải thích một chút. Lâu Giật Thần nhìn thoáng qua mặt trên bức họa, còn có phía dưới ghi chú, nắm tay cầm, ngước mắt nói, giải thích cái gì, vi phụ không hiểu, phụ thân chớ không phải là còn muốn gạt ta. Khụ khụ, Lâu Khanh như nói vừa dứt. Đó là một trận ho khan, Lâu Giật Thần đưa tay giúp đỡ một chút, đã thương như thế trọng, khác không quan hệ sự tình khẩn yếu. Lợi dụng sau lại nói, phụ thân đại nhân vì sao không dám trả lời con vấn đề. Lâu Khanh như rất tức giận, nhiều năm như vậy, mẫu thân luôn luôn bệnh, phụ thân không thèm để ý hắn, kia cũng không gì đáng trách, nhưng là, tựa hồ phụ thân chưa từng có nói với hắn một câu nói thật. Đối mẫu thân nói dối liền tính, dùng cái gì muốn lừa gạt hắn làm cái gì? Lâu Giật Thần có chút nổi giận, nhíu mày nói, ngươi muốn vì phụ nói cái gì? Lâu Khanh như đem Duẫn Mục Thanh bức họa mở ra, mẫu thân trong miệng cục cưng. Kết quả là ai? Trước kia, nhiều lần như vậy, ngươi làm cho người ta ôm trở về trẻ con. Kỳ thực, không là ta, đúng hay không? Mẫu thân muốn tìm, là cục cưng, là của ta đồng bào tỷ tỷ. Đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.